Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Nguy cấp lúc Thái Hải quân bản bộ, Sengoku xuất hiện tại trong phòng họp, ngồi ở trên thủ vị. Trừ hắn ra, còn có Aokiji, Kizaru, Gap, Suru bọn người. Chúng ta trực tiếp thảo luận chuyện này. Sengoku không kịp cùng đám người chào hỏi, trực tiếp nói ra, chuyện lần này thái khẩn cấp. Đầu tiên là một trung tướng bị giết. Sakazuki đã dẫn đầu phụ trách giai đoạn trước dò xét, cũng tọa trấn Z2 chi bộ căn cứ, chỉ huy đuổi bắt. Đồng thời chính phủ thế giới phương diện cũng từ mới thành lập CP8 cùng CP9 làm việc với nhau. Chuyện này mấu chốt ở chỗ. Thứ nhất, đây là Baroque Works giết chết tên thứ hai trung tướng. Lại thêm trước mặt Crocodile, Moria cùng Onigumo trung tướng. Đã có hai tên trung tướng cùng hai tên thất vũ hải chết tại trong tay bọn họ. Thứ hai, giết chết Comer trung tướng chính là đầu kia cự thú. Toàn bộ hành trình không có A cùng Sikurei tung tích. Mà trong chiến đấu, đầu kia cự thú không e ngại Comer trung tướng chém vào. Có trong nháy mắt đột tiến tốc độ, mà lại lực lượng cường hãn. Ngắn ngủi không đến 2 phút, liền giết chết Comer trung tướng. Ý vị này đầu kia cự thú, có cường hãn lực phòng ngự, còn có tốc độ cực cao. Tại trên thực lực, tuyệt đối không kém hơn trung tướng. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi chúng ta liệt kê 4 tên người chết. Ngoại trừ Moria bên ngoài, Crocodile, Onigumo trung tướng, cùng Comer trung tướng 3 người đều chết tại cự thú trong tay. Cái này 10 phần kinh khủng. Cái này mang ý nghĩa, cự thú địa vị tại Baroque Works chưa hẳn chỉ là thúc đẩy công cụ. Trừ cái đó ra, Robin tập kích Alabasta sự kiện bên trong, giết chết mạch Đức Xâm chuẩn tướng cùng Tê Bôn thượng tá, vẫn là đầu kia cự thú. Mặc kệ đầu này cự thú địa vị như thế nào, chúng ta nhất định phải coi hắn là thành một cái có thể quán triệt mệnh lệnh thực lực tại thất vũ hải cấp bậc cường đại chiến lực. Càng đáng sợ chính là, hắn có thể xuống biển, chúng ta rất khó truy tung. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn tập kích, mỗi trung tướng đều rất khó thoát khỏi hắn giết chóc. Tính cả A cùng Baroque Works, chúng ta muốn đem bọn hắn cho rằng 3 cái thất vũ hải. Ta không muốn nói chuyện giật gân, nhưng là nếu quả như thật như chúng ta suy đoán như thế, chúng ta gặp phải nguy hiểm to lớn, mà lại nhất định phải nhanh giải quyết bọn hắn. Sengoku thần sắc nồng đậm nói. Suru nghe nói như thế, hỏi, kia Sengoku ngươi định làm gì? Sengoku hồi đáp, đầu tiên chúng ta có thể bảo đảm Baroque Works y nguyên còn tại Grand Line nửa đoạn trước. Chỉ ít A, cự thú cùng Sikurei vẫn còn ở đó. Cho nên chúng ta muốn điều tra tương quan sự tình. Tỷ như Duy vừa gia nhập qua Baroque Works VV công chúa. Aokiji nói ra, dần trung tướng thu nàng làm đồ. Xảy ra chuyện về sau, đi đến Alabasta, dự định thủ vệ nơi đó. Rất tốt, vậy liền để dần trung tướng điều tra chuyện này. Sengoku gật gật đầu, lại nói ra, như vậy tiếp xuống làm tốt phòng vệ. Ngoại trừ bản bộ bên ngoài, nhạc viên khu vực chi bộ trung tướng còn có 3 cái. Z4, Z6, G8. Ta yêu cầu mọi người tận khả năng tiến về trợ giúp. Momonga trung tướng, người đi Z4 căn cứ. Nơi đó là khoảng cách Z2 gần nhất chi bộ. Ta lo lắng có thể sẽ nhận tập kích. Được, Momonga trung tướng gật đầu nói ra. Ta sẽ để cho hắn có đến mà không có về. Sengoku lại nhìn về phía nơi xa. Nói ra, Taikin trung tướng, người cùng Suru trung tướng trước khi chia tay hướng Z6 cùng G8. Mỗi người mang theo một chi hạm đội. Ta đi Z6 đi. Taikin trung tướng xoa xoa tay nói ra. Nơi đó khoảng cách dần trung tướng chỗ Alabasta tương đối gần. Giao cho ta đi. Suru gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Sengoku lại nói ra. Sakazuki tọa trấn Z2. Toàn quyền phụ trách lần này lùng bắt. Gap, Kizaru cùng Aokiji, 3 người các người đều lưu tại hải quân bản bộ. Kizaru, ngươi phụ trách tùy thời trợ giúp. Tùy thời trợ giúp. Kizaru điểm gật đầu nói ra. Chỉ mong tình trạng như vậy không muốn tiếp tục quá lâu. Sengoku nói ra. Dạng này tại phòng thủ bên trên, chúng ta liền đã làm được cực hạn. Mỗi cái chi bộ 2 tên trung tướng. Bên trong một cái vẫn là uy tín lâu năm trung tướng. Phối hợp hạm đội, Baroque Works nghênh chiến chỉ có thể toàn quân bị diệt. G2 có Sakazuki, bản bộ có nguyên soái thêm 2 đại tướng. Đầy đủ ứng phó đại đa số nguy hiểm. Dạng này quy cách đến ứng phó Baroque Works, thì là cực lớn chiến trận. Aokiji hợp thời mà hỏi, vậy như thế nào lùng bắt bọn hắn đâu? Nhất là đầu kia cự thú. Hắn ở trong biển, chúng ta rất khó đuổi bắt hắn. Chúng ta không thể, nhưng có người có thể làm được. Sengoku nói ra, chết mất 2 cái thất vũ hải. Những người khác lại há có thể ngồi yên không lý đến. Triệu tập mặt trời băng hải tặc, để Jinbi mang lấy bọn hắn phụ trách trong biển lùng bắt. Bọn hắn có thể cùng trong nước sinh vật đối thoại, có thể triệu hoán sinh vật biển. Mà Jinbi ở trong biển chiến lực cực mạnh, phối hợp mặt trời băng hải tặc, dù là đầu kia cự thú giấu ở trong biển sâu, cũng có thể đem nó giết chết. Đó là cái lựa chọn tốt. Suru gật gật đầu. Sengoku lại nói ra, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn có Kuma, cũng sẽ đi theo tiến về. Năng lực của hắn có thể để hắn kịp thời trợ giúp. Kuma, chính phủ thế giới đồng ý hắn xuất kích sao? Aokiji tò mò hỏi. Sengoku nói ra, đương nhiên, Vegapunk đã hoàn thành cải tạo. Chính phủ thế giới cũng dự định để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho nên đã phê chuẩn xin. Suru nghe nói như thế. Cảm thán nói, lần này chiến trận rất lớn. Chúng ta hải quân bao lâu thời gian không có triệu tập qua lực lượng lớn như vậy nhằm vào một cái. Thế lực, Sengoku lại nói ra. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Dĩ vãng hải tặc không sẽ chủ động săn giết hải quân. Nhưng lần này chúng ta tổn thất 2 tên trung tướng cùng 2 tên thất vũ hải. Không chỉ có đánh chúng ta hải quân mặt, ngay cả chính phủ thế giới mặt mũi cũng không còn sót lại chút gì. Cho nên chúng ta nhất định phải bắt bọn hắn lại. Zande, gáp híp mắt nói ra. Bọn hắn làm quá phận chút. Yêu yêu đọc sách, Sengoku lại nói. Lần này chúng ta chiến đấu có 2 cái mục tiêu. Một cái là trước tiên giết chết đầu kia cự thú, phòng ngừa hắn vào biển. Không phải chúng ta liền sẽ bị kéo lấy đại lượng binh lực. Nhưng đối với ấy, ta điều động như thế lớn binh lực, chính là vì đem nó bắt sống. Gáp nhíu lông mày, hỏi, ngươi là vì bắt sống hắn? Sengoku nói ra, không tệ, ấy còn hữu dụng chỗ. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta thậm chí có thể đem lần tổn thất này chuyển biến làm thu hoạch. Gáp, ngươi có ý kiến gì không? Gáp nghe nói như thế, thở dài, nói ra, không có, tan họp đi. Sengoku đứng dậy, rời đi phòng họp, quần đảo Sabaody đi, tới, bên kia truyền đến mật lệnh, chúng ta nên hội hợp. A cần đứng ở đầu thuyền bên trên, đem đen đen Musi thu lại. Nhìn xem Merry Christmas nói, vậy liền lên đường đi. Merry Christmas lấy ra sinh mệnh thẻ, chỉ dẫn lấy phương hướng. Trên thuyền những người khác khống chế chiếc này bị màng mỏng bao trùm thuyền biển chậm rãi nhanh. Chóng cách rời hải cảng, hướng về nơi xa hải vực đi thuyền. Chiếc thuyền này cũng không tính đặc biệt lớn. Đối với tiến về thế giới mới thuyền, chỉ có dài 40 mét thuyền biển có vẻ hơi linh lung tiểu xảo. Nhưng là dừng sát ở quần đảo Sabaody trong khoảng thời gian này, thế nhưng là để không ít thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc không công mà lui. Thuyền biển đi thuyền một khoảng cách, chậm rãi dừng lại, ở trên mặt nước không nhúc nhích tí nào. Ừng ực, cũng không lâu lắm, một chiếc màu vàng tàu ngầm xuất hiện ở trên mặt nước. Khoang thuyền cửa mở ra, lần lượt từng thân ảnh rời đi tàu ngầm, đi tới bong tàu bên trên. Xã trưởng đâu? Merry Christmas tò mò hỏi. Ở phía dưới đâu? A chỉ phía dưới. Bóng đen to lớn tại dưới mặt biển như ẩn như hiện. Lên đường đi, Sikurei nói. Lúc trước hướng đảo ngư nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.